mê vợ không lối về. Chương 924, tìm người thay thế cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch này là do cô ấy thực hiện, khi đó cô ấy bàn chuyện với Nhuận Mỹ, thù lao chính là để Nhuận Mỹ và chứng khoán Lâm Hải hợp tác để cho Nhuận Mỹ tiến vào thị trường nội địa. Hiện tại nghĩ lại, khi đó Nhuận Mỹ lại có thể đồng ý một cách nhanh chóng như vậy, quả thật là có chút kỳ lạ. Hóa ra người phụ trách bên kia là Quan Kình, còn người chủ tịch mà cô ấy gặp được chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt. Cô ấy biết rằng tập đoàn Vạn Việt đã đầu tư vào rất nhiều dự án riêng mật, nhưng cô ấy lại không biết rằng bố của mình đã lên kế hoạch từ lâu. Bây giờ cô ấy cũng không nhất quyết phải cố chấp đơn độc đi báo thù nữa, chỉ cần có thể giành lại những thứ mình đã bị cướp đi, cho dù có nhờ vào sự trợ giúp của bố mình cũng không thành vấn đề. Trang Gia Văn nói rất đúng, cô ấy đã trốn đi lâu như vậy rồi, bố mẹ đã lo lắng cho mình suốt một năm nay, cô ấy muốn hoàn chỉnh mà quay trở về. Nghĩ vậy cô ấy lại đưa tay lên sờ mặt mình, thì ra mình lại trông giống bố đến như vậy. Khi đó cô ấy vì muốn báo thù Giang Mạt Hàn, cũng không muốn bố mình nhúng tay vào chuyện này, nên mới cố ý thay đổi. Chẳng qua chỉ là điều chỉnh lại vài chỗ chê y khuôn mặt, sống mũi và gò má đều được cố tình biến đổi, làm thay đổi đi diện mạo ban đầu của mình. Đợi đến khi bắt Giang Mạt Hàn trả giá hết mọi chuyện, cô ấy còn cần phải khôi phục lại khuôn mặt của mình để đi gặp bố mẹ. Thân thể tóc da là thứ nhận của bố mẹ, cô ấy làm sao có thể dễ dàng thay đổi được. Thưa cô đến rồi, Điền Khởi Phong dừng xe ở cửa khách sạn, Tông Ngôn Hy thu hồi lại suy nghĩ, anh ở trong xe đợi tôi. Nói xong cô ấy đẩy cửa bước xuống xe, lên phòng lấy bản phương án đã hoàn thành trước đó. Rất nhanh cô ấy đã cầm lấy tài liệu bước quay về trong xe, bảo Điền Khởi Phong đến tập đoàn Hằng Khang. Bây giờ cô ấy muốn đưa ra kế hoạch này, Điền Khởi Phong nhìn cô ấy qua kính chiếu hậu. Nếu cô có chuyện gì cần chúng tôi làm thì cứ việc phân phó. Tạm thời không có, Tông Ngôn Hy nói, tất cả đều được lên kế hoạch từ trước, Điền Khởi Phong đáp lại một tiếng, rồi tập trung vào việc lái xe. Khoảng hơn 20 phút sau, chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà của tập đoàn Hằng Khang, Tông Ngôn Hy đẩy cửa bước xuống xe. Tôi sẽ ở đây đợi cô, nếu có chuyện gì đều có thể liên lạc tôi. Điền Khởi Phong nói, anh ta phụ trách bảo vệ Tông Ngôn Hy, nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì sơ sót, anh ta đều phải chịu trách nhiệm. Tông Ngôn Hy gật đầu, tôi biết rồi, nói xong, cô ấy cầm theo tài liệu đi về phía tòa nhà. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy đến, Lễ Tân biết cô ấy là người đại diện hợp tác với công ty, nên cũng không ngăn cản, mà chỉ là gọi điện thoại thông báo cho thư ký văn phòng của chủ tịch. Tông Ngôn Hy đi đến tầng văn phòng, khi chuẩn bị đi đến văn phòng của Giang Mạt Hàn, thì lại bị thư ký ngăn lại. Cô Hy thật là xin lỗi, hôm nay Tổng Giám Đốc Giang chúng tôi không gặp khách. Tôi đến đây để bàn chuyện công việc với anh ấy. Tông Ngôn Hy nói, thư ký giải thích, tôi e rằng hôm nay không được rồi, hay là cô Hy quay lại vào ngày mai nhé. Đi vào thông báo cho tôi, nếu không tôi xông vào đấy. Tông Ngôn Hy cố chấp nói, lúc trước thì thúc giục mình, bây giờ lại từ chối không gặp là có ý gì chứ. Thư ký khó xử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay có người đến công ty gây sự, tâm trạng của Tổng Giám Đốc Giang rất không tốt, nói là hôm nay ai cũng không gặp, chúng tôi cũng là làm theo phân phó của sếp, mong rằng cô Hy đừng làm tôi khó xử. Tông Ngôn Hy khẽ nhướng mày, ai dám đến tập đoàn Hằng Khang gây sự, thư ký nói, đây là chuyện riêng tư của Tổng Giám Đốc Giang, không tiện nói với cô Hy. Nếu đã không thể nói thì tôi cũng không miễn cưỡng, vậy cô đi thông báo cho tôi đi, nếu không bây giờ tôi sẽ xông vào ngay. Hôm nay cô ấy đã khẳng định phải gặp được người. Về chuyện đã xảy ra hôm nay, cô ấy lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Điền Khởi Phong yêu cầu anh ta điều tra xem hôm nay tập đoàn Hằng Khang có xảy ra chuyện gì không. Thư ký không ngờ cô ấy lại khó tính đến như vậy, cô ấy đã nói hết những gì đáng lẽ phải nói rồi, cô ấy vẫn nhất quyết phải gặp Tổng Giám Đốc Giang, vì biết cô ấy có mối hợp tác với tập đoàn Hằng Khang, nên cũng không dám đắc tội cô ấy, nên chỉ có thể đi gọi điện thoại. Cô ấy kết nối với đường dây nội bộ. Mất một lúc sau điện thoại mới được kết nối, giọng nói ở đầu dây bên kia rất trầm thấp. Tổng Giám Đốc Giang, cô Hy đến đây nhất quyết muốn gặp anh, nói là có chuyện công việc cần phải bàn, nếu tôi không vào thông báo cô ấy sẽ xông vào đây. Để cô ấy vào đây đi, nói xong điện thoại cúp máy, thư ký đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Tông Ngôn Hy. Cô Hy, mời vào, Tông Ngôn Hy xoay người lại bước vào trong. Đẩy cửa văn phòng ra, cô ấy nhìn thấy Giang Mạt Hàn với sắc mặt nhợt nhạt ngồi ở trước bàn làm việc, bộ Âu phục chê y người đã được cởi ra, chê y người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo được mở ra. Tông Ngôn Hy cất chân bước vào, nói với giọng điệu rất công thức hóa. Tổng Giám Đốc Giang bị bệnh sao? Giang Mạt Hàn nhìn cô ấy, khi nhận được điện thoại của thư ký nói cô ấy đến đây, anh ấy cảm thấy hơi kinh ngạc. vẻ mặt cũng không lạnh lùng như thường lệ, đáy mắt ẩn chứa một sự mong nhớ, lời mà Giang Hữu Khiêm nói anh ấy đã nghe lọt được vài phần. Anh ấy đã có được tất cả, nhưng lại không hề vui vẻ. Đặc biệt là sau khi đánh mất Tông Ngôn Hy, thế giới của anh ấy một lần nữa trở lại như trước khi cưới cô ấy, tất cả đều trở nên u ám và lạnh lẽo, không còn hơi ấm nữa, anh ấy muốn tìm lại cảm giác đó. Mà người có thể mang lại cho anh ấy loại cảm giác này cũng chỉ có Tông Ngôn Hy. Anh ấy muốn người phụ nữ này thay thế Tông Ngôn Hy. Nếu tôi bị bệnh, cô Hy có quan tâm đến tôi không? Đương nhiên, chúng ta là đối tác. Nếu như anh có xảy ra việc bất trắc, mọi sự nỗ lực của tôi bao lâu nay đều sẽ uổng phí mất. Tông Ngôn Hy kéo chiếc ghế ở trước bàn làm việc và ngồi xuống. Giang Mạt Hàn ngả người ra sau. Cô Hy nói lời này nghe không được thật lòng lắm. Tông Ngôn Hy mỉm cười nhìn anh ấy. Anh có biết thật lòng là gì không? Trước đây cô ấy từng dâng trái tim thật lòng của mình đến trước mặt anh ấy có trân trọng không? Giang Mạt Hàn đột nhiên nắm chặt tay vịn, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô Hy, hình như rất ác cảm với tôi, trước đây chúng ta có thù oán gì sao? Tổng giám đốc Giang đang nói đùa à? Tông Ngôn Hy đặt tài liệu lên. Bàn, chúng ta vừa là đối tác vừa là bạn bè, làm sao có thể là kẻ thù được? Cô ấy đẩy tài liệu đến trước mặt Giang Mạt Hàn, cố ý chuyển hướng đề tài. Trước đây tôi bị thúc giục nhưng bây giờ không cần thúc giục nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã đưa bản phương án đến rồi, mời Tổng Giám Đốc Giang xem qua. Giang Mạt Hàn không hề có ý định đọc mà tiếp tục chủ đề vừa rồi. Cô Hy, hình như đang lảng tránh nói về chủ đề này, cô đang sợ chuyện gì sao? Cách chương.